Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626. Thứ liền thần thức cũng có thể đông lạnh ở. Lúc này, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức, vô luận lúc nào, đều phải vẫn duy trì trạng thái tốt nhất. Đến đối mặt không biết là bao nhiêu gian nan khốn cảnh. Đây là nàng đã sớm đã thành thói quen, mà Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo cũng là khoanh chân ngồi xuống. Mặt của bọn họ thượng không sợ hãi chút nào. Hoàng Phủ Vân Vân có chút kỳ quái, vô ý thức hỏi bị nàng đè nặng người. Ngây thơ nam nhân, bọn họ đây là đang làm gì? Sắp chết giấy dụa sao? Quân Diệu Đường sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Hắn không biết là theo khí lực từ nơi nào tới. Một phen đẩy ra nàng, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống, nhìn vẻ mặt kinh ngạc người ta nói, đó cũng không phải sắp chết dãy giụa, đây là chu thuần tinh thần, là, vô luận gặp được bao nhiêu địch nhân cường đại, tuyệt đối không dễ dàng chịu thua, vô luận đối mặt bao nhiêu nghiêm trọng hoàn cảnh, tuyệt đối không dễ dàng buông tha, vô luận tu vi của mình có bao nhiêu thấp. Tuyệt đối không kéo người nhà chân sau, Quân Diệu Đường sau khi nói xong. Liền nhắm mắt điều tức, không có đánh tính để ý tới nàng nữa. Hắn vậy đơn giản mấy câu, đơn giản khơi dậy Hoàng Phủ Vân Vân biến mất nhiều năm kích tình. Tầm mắt của nàng rơi vào Chu Thuần trên người, trong mắt không khỏi có bội phục vẻ. Nàng cũng không có lên tiếng quấy rầy, khoanh chân ngồi ở bên kia, nguyên bản nàng là không có chút nào lo lắng. Dù sao cha nàng cha nhất định sẽ ra tay cứu nàng. Thế nhưng thế sự không có tuyệt đối. Tính mạng của mình, tuyệt đối không thể giao ở trong tay người khác. 3 ngày 3 đêm phi hành, Lữ Bố Đủ cuối cùng đã tới Dương Hải Thành. Lữ Bố Đủ, không nên ép ta động thủ, hắn chân trước vừa tới. Hoàng Phủ Hạo Thiên Hậu chân cũng đuổi kịp. Hoàng Phủ Huynh, xin chờ một chút chỉ chốc lát. Tại hạ nhất định sẽ đem Vân Vân chất nữ hoàn hảo trả, Lữ Bố Đủ đang nói. Hơi chút nghỉ ngơi chỉ chốc lát, liền tới chỗ ở của hắn. Sau đó mở ra nói, trực tiếp đi dưới đất, nguyên lai, Dương Hải Hồ khi hắn phủ trạch phía dưới. Hoàng Phủ Hạo trời lạnh hừ một tiếng, rất nhanh đuổi kịp, hai người đồng thời tới Dương Hải trên hồ phương, nhìn dưới chân bích lục nước hồ. Hoàng Phủ Hạo trời lạnh hừ một tiếng, nói, Lữ Bố Đủ, hiện tại có thể đem tiểu nữ phóng xuất đi, Lữ Bố Đủ gật gật đầu. Sau đó theo ống tay áo chung lấy ra Trấn Hải Châu. Hắn mở tay ra trường, Trấn Hải Châu như phẳng phất là cái thủy tinh cầu. Hắn nhìn bên trong tĩnh tọa vài người, sau đó kết cái vân tay. Trấn Hải Châu lập tức thành lớn, tay hắn một kéo. Kia Trấn Hải Châu liền rơi xuống Trấn Hải trong hồ. Lữ Bố Đủ, ngươi muốn chết. Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn dần dần chìm xuống hạt châu, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ra tay với hắn. Hoàng Phủ Huynh, đừng kích động, có chuyện hảo hảo nói, Lữ Bố Đủ khẽ cười nghênh đón. Hắn hiện tại muốn dây dưa ở đối phương, không cho hắn xuất thủ phá hư. Ngươi Dương Hải Thành là muốn cùng ta Vân Tiêu Điện khai chiến không? Hoàng Phủ Hạo Thiên cùng hắn vốn thực lực liền tương đương. Hắn mắt thấy hạt châu chìm xuống, nhưng không cách nào đi ngăn cản, tức giận càng sâu. Hoàng Phủ Huynh, sự tình cũng không có nghiêm trọng như thế. Vân Vân chất nữ, ta sẽ phóng, thế nhưng cũng muốn chờ hạt châu tiếp cận đáy hồ, ta mới có thể đem Chu Thuần bọn họ dẫn đến sao, Lữ Bố Đủ. Ngươi cho ta là người ngu sao? Ngoại nhân chỉ biết là một nguyên nặng nước lạnh lãnh vô cùng, có thể làm cho nguyên lực kết băng, thế nhưng lại không biết, một nguyên nặng thủy liền thần thức cũng có thể đông lạnh ở. Ngươi thế nào có thể phóng nữ nhi của ta đi? Lữ Bố Đủ nụ cười trên mặt cũng nhất thời biến mất. Lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Hạo Thiên, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ tiên sử ra lệnh sao? Bất kể bất cứ giá nào. Đem 3 người kia cấp giết chết. Hết chương.